Chương 802, nhân gian tốt, bởi vì là cố hương. Người người đều là trường sinh người, thật là cái dạng gì thế giới? Triêu Thanh Thu muốn chỉ chốc lát, liền bắt lấy đến hỏi phía dưới vấn đề, các ngươi trường sinh người cảnh giới đều giống nhau sao? Cái này vốn tại hắn gặp phải hai vị trường sinh người một đôi so với xuống, cũng đã phải biết đến đáp án, nhưng là vì đạt được đáp án chuẩn xác, vẫn hỏi một câu. Người nam nhân kia lắc đầu nói ra, tuy rằng đều là trường sinh người, nhưng cảnh giới cao có thấp có, như là người như vậy tu sĩ. Tại chúng ta thế giới kia, ít nhất đều có thể đứng vào năm vị trí đầu. Hắn nuốt ngụm nước miếng, là thật không có nghĩ đến, cái chỗ này gặp được một người tu sĩ, vậy mà cũng đã có cảnh giới cao như vậy. Triêu Thanh Thu, quả nhiên dám nói là 6.000 năm qua đệ nhất nhân. Trong thế giới này trước kia ly khai những tu sĩ kia, là không phải là đi các ngươi cái chỗ kia. Trường sinh chi đạo ở chỗ phi thăng, không biết bao nhiêu nhân gian tu sĩ vì trường sinh, cuối cùng đều bay lên cao đã đi ra thế gian này. Trường sinh người gật đầu nói, đúng vậy. Bọn hắn đều đi chúng ta thế giới kia. Sau đó thì sao? Triêu Thanh Thu nhìn xem hắn, có một đám kiếm ý theo đáy mắt sinh ra. Chui này tìm trong tiên kiếm hình ảnh, Triêu Thanh Thu không phải không biết rõ, kiếm tiên tân phần, đó cũng là một đời tuyệt thế cường giả, phi thăng sau đó, vậy mà liền tao ngộ đại nạn, ai vậy đều không nghĩ tới, nếu như tân phần người như vậy đều bị bọn hắn giết, như vậy lúc trước phi thăng cùng sau đó phi thăng những tu sĩ kia đây, có phải hay không đều chết hết? Trường sinh người cảm nhận được một cổ sát ý. Nguyên bản còn muốn nói vài lời nói dối, nhưng hiện tại một câu cũng không dám che giấu. Bọn hắn đi vào chúng ta thế giới kia sau đó, toàn bộ đều bị giết. Triêu Thanh Thu không có gì biểu lộ chấn động, vì cái gì? Cái kia trường sinh người lúc này đây chăm chú ngậm miệng lại, không nói một lời. Triêu Thanh Thu ngón giữa sinh ra một đám kiếm ý, trực tiếp liền rơi xuống cái kia trường sinh người trên cánh tay. Chỉ là trong tích tắc, cái kia trường sinh người một cái cánh tay liền bị chém xuống, rơi xuống cái kia khe rãnh trong, máu tươi vung vãi, nhìn xem thật sự là chật vật. Ta lúc trước đã từng nói qua, sẽ chết đấy. Triêu Thanh Thu cho tới bây giờ cũng không phải cái dễ nói chuyện chủ. Nếu người nào thật sự cảm thấy như vậy một vị kiếm tiên dễ nói chuyện, liền thật là 10 phần sai rồi. Trường sinh người, cũng là sẽ chết a. Triêu Thanh Thu đứng ở bay đầy trời sợi thô trong, hời hợt nói một câu nói như vậy. Trường sinh người sẽ không tử vong, chắc là sẽ không tự nhiên tử vong. Nhưng Triêu Thanh Thu nếu không phải sử dụng kiếm đưa hắn từng mảnh cắt ra, chỉ sợ bất kể là ai, đều chỉ có thể đi chết. Nghe một câu nói như vậy. Cái kia trường sinh người như rơi vào hầm băng, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch, toàn bộ người đều bại liệt xuống dưới. Thật lâu lúc trước, chúng ta thế giới kia xảy ra vấn đề, vì vậy thiên quân đám hạ lệnh, không cho phép sinh sôi nảy nở. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng chỉ là như muối bỏ biển, chúng ta thế giới kia ra vấn đề rất lớn, vì vậy sau đó liền muốn đem những cái kia đi vào chúng ta thế giới kia người toàn bộ giết chết. Bọn hắn cảnh giới tuyệt diệu, trong cơ thể khí cơ tràn đầy, có thể bù thế giới của chúng ta, nhưng mặc dù là như vậy, cũng chỉ là chậm lại thế giới biến hóa mà thôi. Cứ thế mãi, thế giới như trước gặp sụp, đổ. Triêu Thanh Thu đã minh bạch, đó là một trường sinh người tụ tập địa phương, nhưng là tuyệt đối không phải vĩnh hằng bất biến đấy. Có lẽ là bởi vì trường sinh người càng ngày càng nhiều, vì vậy thế giới kia liền xuất hiện vấn đề. Vì giải quyết vấn đề này, ở đâu trường sinh đám người, vốn là không cho phép trường sinh đám người sinh sôi nảy nở đời sau, sau đó liền đem sở hữu người ngoại lai đều giết chết, dùng tinh khí của bọn họ duy trì thế giới ổn định. Nhưng cứ thế mãi cũng không phải là cái biện pháp, cho nên liền đã có những cái kia tà ma. Triêu Thanh Thu phối hợp nói, thế giới của các ngươi muốn sụp đổ rồi, vì vậy các ngươi đã nghĩ ngợi lấy phải ly khai, một lần nữa tìm một gia viên mới, các ngươi nghĩ tới phi thăng đi vào các ngươi thế giới kia những tu sĩ kia cố hương, vì vậy liền chuẩn bị tìm biện pháp lại tới đây, chiếm lĩnh nơi đây. Triêu Thanh Thu nói đến đây liền dừng lại rồi, hắn nhìn lấy cái kia trường sinh người, trở nên thập phần lạnh lùng, chiếm lĩnh nơi đây sau đó, không phải trường sinh người. Có phải hay không toàn bộ đều phải chết? Trường sinh người hai mắt trừng lớn, hiển nhiên thật không ngờ Triêu Thanh Thu vậy mà như vậy cũng đã đoán được mục đích của bọn hắn rồi. Bọn họ là từng có ý nghĩ này, nhưng kỳ thật chủ yếu nhất ý tưởng rồi lại không phải như vậy. Những ngày kia quân sẽ không muốn lấy ly khai cái chỗ kia, là vì ly khai cái chỗ kia sau đó, những địa phương khác không nhất định có thể làm cho bọn hắn trường sinh xuống dưới. Vì vậy bọn hắn di cư đến nhân gian, chỉ là đồ dự bị phương án. Đầu một cái phương án thì là đem những người ở nơi này mang về thế giới kia. Sau đó giết chết, đem thế giới kia triệt để khôi phục. Đây là một cái thập phần điên cuồng ý tưởng, nhưng mà cũng không khỏi không nếm thử. Bởi vì thế giới kia một khi tan vỡ, không chỉ có bọn hắn phải chết, thiên quân đám cũng không cách nào lại còn sống. Căn cứ vào những ý nghĩ này, mười mấy vạn năm trước, có các ngươi đám người kia thông qua một cái thông đạo đã đến nơi đây, chỉ là vận khí không tốt, bị lập giáo tăng phát hiện, toàn bộ đều chết hết, mà ngươi thì là còn sống, bị lập giáo tăng vây ở nơi đây. Triêu Thanh Thu ngửa đầu nhìn xem màn trời. Nghĩ đến nguyên lai còn là mình nghĩ tới xấu nhất kết quả. Các ngươi cái thế giới này có thiên địa bảo hộ, chỉ có thể đi ra ngoài, đều muốn tiến đến giống như lên trời khó khăn, trừ phi các ngươi cái thế giới này bản thân xảy ra vấn đề, bằng không thì chúng ta đều muốn tiến đến, khả năng rất nhỏ. Mấy vạn năm trước, thiên quân đám phát hiện các ngươi đạo này màn trời xảy ra vấn đề, hao phí cực lớn đại giới, mới mở ra một cái lỗ hổng, để cho chúng ta tiến đến, từ bên trong mở ra thông đạo, theo nhân gian bên trong mở ra thông đạo, đi đến thiên ngoại, nếu so với từ trên trời mở ra thông đạo đi vào nhân gian dễ dàng nhiều. Nếu không là người này lúc giữa tại 6.000 năm trước trận đại chiến kia trong cũng đã xảy ra vấn đề, sau đó Triêu Thanh Thu mở ra màn trời, cũng quả quyết về không được. Đương nhiên, lúc ấy bọn hắn đã cảm giác được chuyện bên này, vì vậy bỏ ra đại lực khí tiễn đưa tới một cái trường sinh người tới gần nhân gian màn trời, liền là muốn từ nơi này đi vào nhân gian. Có thể là bọn hắn đánh giá thấp Triêu Thanh Thu, cái kia trường sinh người lấy là một người bình thường phi thăng người không có mạnh như thế nào, nhưng lại thật không ngờ, cái kia phi thăng người không bình thường. Triêu Thanh Thu giết cái kia trường sinh người, về tới nhân gian, đã có sau đó những thứ này chuyện xưa, người bên kia biết rõ ngươi không có chết, Triêu Thanh Thu đây là hỏi thăm, nhưng kỳ thật cũng chỉ là trần thuật mà thôi, chuôi này tầm tiên kiếm từ lúc tân phần sau khi chết, cũng đã bị người bên kia khống chế, rơi xuống nhân gian, chính là vì tìm người này, thế giới kia cùng cái thế giới này giữa khẳng định có lấy không thể nói đồ vật, mới không thể để cho những cái kia trường sinh người đại lượng đi tới nơi này góc trời màn trước. Vì vậy bọn hắn mới đúng cái này còn sống trường sinh người như thế để trong lòng, mới có thể lưu lại như vậy một thanh kiếm, đau khổ tìm hắn. Đầu là trước kia khẳng định bởi vì này phiến thiên địa nguyên nhân, vì vậy cái gì cũng không thể làm, đến lúc này, mới có ý thức cơ hội. Triêu Thanh Thu nhìn xem màn trời, nghĩ đến Thu Phong trấn trận đại chiến kia, biết chắc thì ra là vì vậy nguyên nhân. Đại chiến mới có thể nhường cái này phiến thiên địa bất ổn, có lẽ nhường màn trời xuất hiện một vài vấn đề, bên ngoài thế giới kia mới có thể liên trên chuôi này tầm tiên kiếm. Cái kia trường sinh người thế giới ra vấn đề lớn, bọn hắn thế gian này, lại làm sao không có vấn đề, cái kia lại là chuyện gì xảy ra, cái gì? Bay vất phơ đều rơi xuống bụi cỏ lau trong, Triêu Thanh Thu nhìn xem cái kia trường sinh người cũng không muốn nói thêm cái gì, vì vậy một đạo kiếm quang hiện lên, đầu của hắn liền lăn xuống dưới, Triêu Thanh Thu nhìn xem hắn, thần tình hờ hững, thiên ngoại những người kia bất kể là muốn giết bọn hắn những người này, còn là muốn chiếm lĩnh nhân gian, Triêu Thanh Thu đều không cho phép, vì vậy lại không có gì tốt nói đấy. Chỉ là hắn có chút ngoài ý muốn, vì cái gì cái này trường sinh người không biết y và am, e xiết, u tổ sự tình, yêu tổ là thiên ngoại khách đến thăm, điểm này, Triêu Thanh Thu đã vô cùng xác định, nhưng mà tại sao tới lâu như vậy yêu tổ không làm mấy thứ gì đó, mà hết lần này tới lần khác phải trợ giúp yêu tộc tu hành đây. Triêu Thanh Thu có chút nghi hoặc, nhưng là không hề suy nghĩ nhiều, có một số việc nghĩ không ra, như vậy liền đi xem, Triêu Thanh Thu thò tay, xa xa có một ngọn núi liền ầm ầm sụp đổ, sau đó cái kia một ngọn núi bị sắc bén kiếm khí thiết cắt, biến thành từng khỏa tảng đá, bay đến bên này bổ sung lỗ hổng. Ồ, Triêu Thanh Thu cúi đầu nhìn thoáng qua, nguyên lai cái kia trường sinh người không phải người, mà là một cái nhìn không ra chủng loại thú, có chút cùng loại với cùng kỳ, nhưng mà toàn thân đều là màu lam đấy. Triêu Thanh Thu không để ý tới nữa, đem thi thể của hắn cùng những cái kia đá vụn cùng một chỗ dùng để lấp cái này khe rãnh, sau đó nhìn thoáng qua chuôi này tầm tiên kiếm, hơi hơi vẫy tay, tầm tiên kiếm lai tới tay tâm, một đạo tràn đầy kiếm ý sinh ra. Tầm tiên kiếm vốn là ban bác thân kiếm triệt để vỡ ra, hóa thành từng khối mảnh vỡ. Triêu Thanh Thu ném đi chuôi kiếm, lóe lên rồi biến mất. Thu Phong trấn rơi xuống một trận mưa máu, Bạch Trà chết rồi, này thiên địa tự nhiên muốn sinh ra phản ứng. Tiếng sấm tại Vân Hải đầu trên vang lên, nhưng là không ai cảm thấy có mấy thứ gì đó, bởi vì là cảnh giới của bọn hắn đều thập phần tuyệt diệu. Diệp Sên Ca lơ lửng tại không trung, cái kia một đôi cánh chim cũng đã thu trở về. Những cái kia mưa máu rơi xuống những thứ này thương hải tu sĩ trên thân, đều không có người để ý cái gì, ánh mắt mọi người đều tại những cái kia kiếm tiên trên thân, mấy vị giả tu không có người quản. Lý Phù Giao đã khôi phục một ít, Trần Thặng rồi lại là đã ra vấn đề lớn, lúc trước hắn cưỡng ép phá cảnh, kiếm khí bất ổn, thời điểm này trong kinh mạch kiếm khí khắp nơi chạy, phá hủy trên người hắn rất nhiều địa phương. Lý Phù Giao cầm chặt tay của hắn, một cổ kiếm khí theo hắn linh phủ trong sinh ra, chậm rãi tiến vào Trần Thặng trong kinh mạch. Trần Thặng bật cười lớn, hà tất như vậy đây. Lý Phù Giao không nói chuyện, chỉ là tại đem những cái kia kiếm khí chậm rãi rót vào Trần Thặng trong cơ thể. Trần Thặng nhìn xem hắn, trong mắt hơn nhiều chút ít nhu hòa tâm tình. Phù Diêu, thời khắc sinh tử, ngươi còn nhìn không thấu. Đây là Trần Thặng khó được như vậy rất nghiêm túc nói chuyện, mặc dù là Lý Phù Giao, đều không có nhìn thấy qua mấy lần. Có lẽ cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Trần Thặng vốn là không phải cái loại này ôn nhu người. Lý Phù Giao hốc mắt ửng đỏ, rất nhiều người đều rời đi, sư phụ vì cái gì hiện tại cũng muốn đi vội vã đây. Trần Thặng không biết nên như thế nào đáp lại, hắn đối với mình hiện trạng hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào, Lý Phù Giao những thứ này kiếm khí cũng là phí công, đã liền Diệp Trường Đình cũng không nói tiếng nào, cái kia chính là thực không có cách nào. Lý Phù Giao nhìn xem Trần Thặng, nói khẽ, sư phụ đừng như vậy vội vã đi,